Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, nhận chủ. Dương Trần hai mắt tỏa sáng, hắn nhớ kỹ tại hành lang kia bên trong, hết thảy có 3 gian thạch thất, mà cái này gian thứ nhất tu luyện thạch thất, liền như vậy bất phàm, cái khác 2 gian, lại sẽ mang đến như thế nào kinh hỉ. Mang vô cùng chờ mong tâm tình, Dương Trần trước cùng Nam Kỳ trước quay về trong đại điện, Dương Tam một mực chờ đợi đợi, mà Mạc lão đạo bởi vì thân là đệ tử nguyên nhân nhận thời gian hạn chế đã sớm rời đi. Khi Dương Tam trông thấy Dương Trần trong nháy mắt liền đột nhiên giật mình, người sau trên thân phát ra khí tức, cho dù là hắn đều cảm giác 10 phần bất phàm. Tốt, Dương Tam thoải mái cười một tiếng. Bao nhiêu năm rồi, hắn lần đầu như vậy vui sướng. Dương Trần đem nguyên khí dung nhập vào phía trên long ỷ bên trong. Nam Kỳ khôi phục một mặt lạnh nhạt, nói ra, Dương Trần ứng thanh xưng phải, cũng không nói nhảm, hướng về đại điện chỗ sâu nhất long ỷ đi đến. Theo khẽ dựa gần, một cỗ cực kỳ cường hoành uy áp lập tức đập vào mặt, phảng phất còn có trầm thấp long ngâm vang vọng bên tai. Mặc dù hắn bây giờ tu vi đột phá đến tụ nguyên cảnh, nhưng ở đối mặt cường đại long ỷ, hay là cảm giác được tự thân nhỏ bé. Trong lúc hoảng hốt, Dương Trần có loại ảo giác, tựa hồ chính mình lại nhìn thấy Thiên Dương Thần Quân ngày xưa uy thế. Dung, thu liễm tâm tư, Dương Trần hai mắt ở trong tinh quang lóe lên, thể nội nồng đậm nguyên khí như thủy triều phun trào mà ra, cường hoành ba động lập tức bao phủ bốn phía, càng có như vòi rồng uy áp quét sạch ra, trong đó còn có cực nóng khí tức tùy theo tràn ngập, đó là rõ ràng là thiên dương chi lực. Nguyên khí trong gào thét, tự thân còn tại phi tốc chuyển động, để uy lực của nó bảo tăng rất nhiều. Đây là tụ nguyên cảnh cùng ngưng huyết cảnh căn bản nhất khác biệt. Theo Dương Trần quát khẽ thanh âm vang vọng ra, những nguyên khí này như là hổ đói vồ mồi đồng dạng phóng tới long ỷ. Mới đầu long ỷ truyền đến một cỗ lực cản, nhưng cảm nhận được Dương Trần nguyên khí khác biệt đằng sau, liền từ bỏ chống cự, chủ động nghênh hợp. Dương Trần rõ ràng cảm nhận được nguyên khí của mình tại dung nhập long ỷ đằng sau, nhanh chóng biến thành một cái vô cùng phức tạp ấn ký. Lập tức một loại cảm giác kỳ dị xông lên đầu, giống như mình cùng Nam Kỳ ở giữa sinh ra liên hệ đặc thù nào đó đồng dạng. Toàn bộ động thiên chi bảo càng là trực tiếp hiện ra tại trong óc của mình, phảng phất hắn một cái ý niệm trong đầu liền có thể đến cái này động thiên chi bảo bất kỳ địa phương nào. Nhưng khi Dương Trần cẩn thận một cảm ứng, chính là giật mình, bởi vì hắn phát hiện cái này động thiên chi bảo chính mình cũng không phải là có thể cảm ứng toàn bộ, còn có một bộ phận lớn khu vực vậy mà mơ hồ không rõ. Đi căn thứ hai thạch thất, Nam Kỳ thanh âm đạm mạc đột nhiên vang lên, lập tức hắn liền bước vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Dương Trần cười một tiếng, hắn hiện tại cũng không lại cần Dương Tam dẫn đầu, lập tức tâm niệm vừa động, chung quanh lập tức truyền đến như là nước chảy thanh âm. Đi theo không gian biến hóa, sau một khắc, đã đi tới người trưởng phòng kia hành lang bên trong, Nam Kỳ mở ra căn thứ hai thạch thất, bước vào trong đó, Dương Trần cũng theo sát phía sau, đồng thời trong lòng không gì sánh được chờ mong. Thạch thất này là lựa chọn bảo vật chi địa, theo hắn trở thành động thiên chi bảo phủ chủ, đối với nơi này cũng biết sơ lược. Muốn có được bảo vật, có 2 loại phương thức. Thứ nhất chính là tăng thực lực lên, mỗi tăng lên một cái đại cảnh giới, liền có thể lựa chọn một kiện linh bảo. Còn có một loại phương thức, chính là xông qua căn thứ 3 thạch thất, cũng có thể đạt được một kiện linh bảo. Nơi này hết thảy có 1,78 một kiện linh bảo. Đây là giới thiệu, ngươi nhìn kỹ một cái. Nam Kỳ vung tay lên, lập tức có một bản nặng nề thư tịch xuất hiện tại Dương Trần trước mặt. Dương Trần giật mình, hơn 1.000 kiện linh bảo. Số lượng này nhiều dọa người, đơn giản không dám tưởng tượng. Lập tức ngẩng đầu, chỉ gặp to lớn thạch thất đỉnh chóp, hơn 1.000 cái chùm sáng phiêu phù ở phía trên, chợt nhìn như là sao dày đặc đầy trời. Nhìn kỹ, mỗi một cái trong chùm sáng đều có một kiện linh bảo, trong đó rất lớn một bộ phận linh bảo khí tức, vậy mà không kém chút nào huyết ẩm kiếm. Một màn này càng làm cho Dương Trần hít vào một ngụm khí lạnh. Đối với cái này động thiên chi bảo cường đại, có cực kỳ khắc sâu nhận biết. Cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận quyển kia nặng nề thư tịch, Dương Trần bắt đầu lật xem. Trong nháy mắt, hô hấp của hắn biến dồn dập lên. Nguyên mãng thương, cực phẩm linh bảo. Chỉ gặp trên thư tịch có một thanh như là mãng xà đồng dạng đen kịt trường thương. Theo Dương Trần ánh mắt nhìn lại, trường thương này đột nhiên biến hóa, vậy mà hóa thành một đầu dài 10 trượng mãng xà, mảng lớn độc vật hắc khí phun trào ra, hết thảy chung quanh cũng bắt đầu mục nát. Hiển nhiên, cái này nguyên mãng thương tự thân lại mang theo một loại kịch độc. Cự linh phủ lại là một kiện cực phẩm linh bảo. Lật qua lật lại tầm 10 trang, Dương Trần ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Trên thư tịch xuất hiện một thanh màu bạc cự phủ, nó ngân quang sáng chói, cán búa mọc ra nửa trượng. Theo ánh mắt của hắn nhìn chăm chú, hình ảnh đột nhiên biến hóa, thanh kia cự phủ lăng không chém vào mà ra, một tòa cỡ nhỏ sơn phong đều bị đánh thành hai nửa. Dương Trần nhìn hoảng sợ run rẩy, âm thầm cùng huyết ẩm kiếm so sánh, phát giác giống như huyết ẩm kiếm đều không có được uy năng cỡ này. Đáng tiếc a, chỉ có thể tuyển một kiện. Dương Trần thầm than một tiếng. Hắn cũng biết, quy ủ này là Nam Kỳ chủ nhân quyết định, vì chính là muốn kéo dài truyền thừa. Không có khả năng đem hết thảy tất cả đều đặt ở trên người một người. Liền tỉ như lúc trước Thiên Dương Thần Quân, chính là tốt nhất một ví dụ. Thu liễm tâm tư, hắn bắt đầu cẩn thận lựa chọn sử dụng, nhưng là lật nhìn mấy trăm trang đằng sau, nhìn hoa mắt, cũng không biết chọn cái nào tốt, liền đột nhiên ngẩng đầu, nói ra, Nam Kỳ tiền bối, những này linh bảo bên trong, có hay không tương đối đặc biệt? Nam Kỳ làm động thiên chi linh, khẳng định đối với những này linh bảo 10 phần hiểu rõ. Nếu là hắn có thể cho một chút đề nghị, nhất định sẽ không sai. Nam Kỳ cười một tiếng, Dương Trần tính toán nhỏ nhặt, hắn chỗ nào không biết, lập tức một tay một chỉ, quyển kia nặng nề thư tịch, lật đến một cái mới tinh một tờ. Dương Trần tập trung nhìn vào, đây là một kiện màu vàng nội giáp, nó 10 phần khinh bạc, nhưng nhìn kỹ, cũng rất là khác biệt. Mặt ngoài phía trên lại có vô số đường vân, tựa như một loại trận pháp cường đại. Đây là kim tầm giáp, có thể chống đỡ kháng tụ nguyên cảnh cửu trọng 3 lần công kích. Nam Kỳ giải thích nói, ta trở thành động thiên chi linh mấy vạn năm tới nay, hết thảy tìm kiếm được 10 vị phủ chủ, còn có gần 100 vị đệ tử. Trong bọn họ, có 7 thành đều là tại tụ nguyên cảnh chết đi. Cho nên người lựa chọn một kiện bảo mệnh linh bảo rất trọng yếu. Dương Trần đầu tiên là giật mình, sau đó hiểu rõ tụ ngôn cảnh thực lực tại chính thức cường giả trước mặt hoàn toàn chính xác không chịu nổi một kích. Đối với cái này kim tầm giáp, hắn trong nháy mắt sinh ra nồng đậm hứng thú, nhưng là lập tức lông mày chính là nhíu một cái. Mặc dù vật này bất phàm, nhưng là mình hiện tại có Vân Huyền Tông làm hậu thuẫn, ngược lại là không cần cân nhắc những thứ này. Nam Kỳ gặp Dương Trần do dự, liền lại lần nữa lật qua lật lại thư tịch, đi vào một cái khác trang. Dương Trần xem xét, lập tức ánh mắt liền bị thật sâu hấp dẫn. Bộ sách kia phía trên là một cái bảo ấn, ngoại hình kỳ lạ, 10 phần bất phàm, mà lại vật liệu nhìn lại có chút quen thuộc. Đây là Vẫn Thiên Ấn, cực phẩm linh bảo, là năm đó chủ nhân của ta tùy ý luyện chế. Vật liệu chính là lựa chọn sử dụng phủ chủ khảo nghiệm ở trong khối thiên thạch kia mảnh vỡ. Nam Kỳ trong mắt có một tia ánh sáng, nói ra, ấn này đối với ngươi Thiên Dương Quyết tu luyện cũng không nhỏ trợ giúp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?